Ràng buộc dịu dàng chi đông. Chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Thị cũng nhận ra Bùi Chi Diễn, bà khẽ nói với Quý Ương, người phía trước là thế tử phủ Định Bắc Hầu. Quý Ương lặng lẽ siết c, h, a, t, đ, ơ, u ngón tay. Con biết, hôm đó nàng dũng cảm nói với Cao Nghĩa rằng mình sẽ đích thân đến cảm ơn. Nhưng mấy ngày trôi qua, mỗi khi nhớ lại vẻ lạnh lùng của hắn hôm đó, Quý Ương lại chùn bước. Nhìn thấy hắn càng lúc càng đến gần, Quý Ương suy nghĩ một chút, đã gặp lại thì không thể để hắn đi dễ dàng như vậy. Bùi Chi Diễn khẽ nâng cằm nhìn vài người phía trước, giữa hai người chỉ cách nhau khoảng mười mấy bậc thang, nhìn một cái là thấy ngay. Quý Ương vừa mới mỉm cười, liền thấy ánh mắt của Bùi Chi Diễn lướt qua người mình, sau đó bình thản bước lên con đường cổ ở phía bên kia. Xuân Tương thắc mắc, thế tử sao lại đi về phía đó, con đường cổ đó gập ghềnh, hẹp như đường ruột dê, cực kỳ khó đi. Trần Thị cũng cảm thấy kỳ lạ, nhưng không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng Bùi Chi Diễn không muốn gặp họ. Xuống đến chân núi, Trần Thị mới phát hiện Quý Ương hồn vía lên mây. Quý Ương có chuyện gì vậy? Xuân Tương đi theo bên cạnh Quý Ương, nhìn rõ ràng, tiểu thư từ lúc gặp Bùi Thế Tử mới không bình thường. Tâm trí Quý Ương hỗn loạn, nàng sờ cổ tay mình, lo lắng nói. Vòng tay của con mất rồi. Có lẽ rơi ở giữa đường rồi. Trần Thị nói với Xuân Tương, người mau lên tìm xem. Quý Ương vội từ chối. Xuân Tương không nhận ra kiểu dáng đâu, để con tự đi là được rồi, kế mẫu lên xe ngựa trước đi. Thấy Quý Ương có vẻ lo lắng, Trần Thị suy nghĩ một chút rồi gật đầu nói, để Xuân Tương đi cùng con. Hai bên con đường cổ cành cây xòe ra, quét qua vạt áo của Bùi Chi Diễn, để lại những vết xước, nhưng hắn không nhíu mày, bước chân không ngừng. Chuyện được đăng duy nhất tại Monkey bởi Lộn Xộn Page, những nơi khác chỉ là ăn cắp. Cao Nghĩa không hề ngạc nhiên, không để lại những phiền phức cho mình là phong cách nhất quán của thế tử. Hắn ta theo sát Bùi Chi Diễn lên núi, vị sư dẫn khách đã đợi sẵn bên ngoài điện, dẫn Bùi Chi Diễn vào thiền phòng. Tần phu nhân chờ sốt ruột, thấy người cuối cùng cũng đến, bước lên trách móc nhỏ. Sao đến muộn thế? Bùi Chi Diễn nói. Con ghé qua phủ nha một chút, triều đình không còn ai khác sao, ngày nghỉ cũng bắt con đi làm. Tần phu nhân thấy vết bẩn trên vạt áo của hắn, nhíu mày hỏi. Sao áo con lại bẩn thế? Bùi Chi Diễn khẽ mím môi, không muốn nói nhiều. Mẫu thân không phải muốn thắp hương sao, nhanh lên thôi. Tần phu nhân liếc hắn một cái, trước đây nhi tử ở trong quân bà không gặp được cũng đành chịu, giờ đã về rồi, mà vẫn bận rộn không về nhà. Lần nào cũng phải ba lần bốn lượt thúc giục. Đúng là phải lấy thê tử để quản lý hắn một chút. Đến đại điện, một nữ tử đang quỳ trên tấm đệm thành tâm lễ Phật. Lưu Đình nhận được ánh mắt ra hiệu của Tần phu nhân, ngạc nhiên nói, đây chẳng phải là cô nương nhà Lục đại nhân sao? Người con gái quay đầu lại, dung mạo xinh đẹp, trang điểm trên mặt rất tinh tế, giữa trán còn cẩn thận vẽ một bông hoa điền. Nàng ấy nhanh chóng liếc nhìn về phía Bùi Chi Diễn, chỉ để ánh mắt dừng lại trên thân hình cao ráo của hắn một chút rồi nhanh chóng thu hồi lại, cúi đầu ngượng ngùng, đứng dậy tiến lên nói. Tiểu nữ tham kiến Tần phu nhân, tham kiến thế tử. Tần phu nhân mỉm cười ôn hòa nói, chúng ta thật có duyên, hôm qua mới gặp, hôm nay lại gặp nữa rồi. Lục Du Ninh mím môi cười, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có duyên với phu nhân là may mắn của tiểu nữ. Bùi Chi Diễn hoàn toàn không quan tâm đến màn đối đáp của hai người họ, ánh mắt không đê, a, o động nhìn vào một chỗ nào đó. Tần phu nhân trong lòng không khỏi lo lắng, bà nhìn Bùi Chi Diễn. Con thấy thế nào? Bùi Chi Diễn làm sao không nhìn ra đây là do Tần phu nhân sắp xếp, hắn ta chậm rãi liếc nhìn Lục Du Ninh một cái. Ánh mắt như thể thấu hiểu lòng người khiến Lục Du Ninh cảm thấy trong lòng chợt thắt lại. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey, me bước diêu giang. Chương 82, HTML, Bùi Chi Diễn nhếch môi, nụ cười nhạt, thật là trùng hợp, đã có Lục cô nương ở đây, vậy để nàng ấy cùng mẫu thân dâng hương đi. Hắn bỏ mặc đống công vụ không quan tâm, không phải đến đây để lãng phí thời gian. Bùi Chi Diễn nói, nhi tử về nha môn trước. Tần phu nhân tức giận, nhưng trước mặt người ngoài lại không tiện cãi nhau với hắn, chỉ đành để hắn đi. Lục Du Ninh thậm chí không có cơ hội nói chen vào. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Bùi Chi Diễn rời đi. Quý Ương đi dọc theo con đường cổ dốc lên trên, cố gắng đuổi kịp Bùi Chi Diễn. Xuân Tương bám sát phía sau, thần sắc lo lắng. Tiểu thư cẩn thận nhé. Quý Ương càng đi càng nhanh, người đó cao lớn, chân dài, nếu không nhanh lên, có thể hắn ta đã xuống núi rồi. Không ngờ, lời nói thành sự thật, khi nàng đến chùa, không chỉ Bùi Chi Diễn, mà cả Tần phu nhân cũng đã rời đi. Quý Ương đặt tay lên N, G, Ử, C thở dốc, hai chân mềm nhũn đến mức đi đứng cũng run rẩy. Nàng nửa cụp mắt xuống, trong mắt đầy vẻ buồn bã. Chẳng lẽ nàng và Bùi Chi Diễn thật sự không có chút duyên phận nào sao? Nàng đuổi theo hắn lên núi, nhưng hắn đã sớm xuống núi từ phía bên kia, hai con đường, họ định sẵn không gặp nhau. Chuyện được đăng duy nhất tại Monkey bởi Lộn Xộn Page, những nơi khác chỉ là ăn cắp. Xuân Tương thấy ánh sáng trong mắt Quý Ương dần tắt, cốc, cốc, cốc. Trong điện vang lên tiếng gõ mộc ngư, một lão tăng mặc áo cà sa trắng đứng trước bàn dài tụng kinh. Thấy Quý Ương bước vào, ông đặt cây rủi xuống, quan sát sắc mặt nàng rồi hỏi. Thí chủ có phải trong lòng có khúc mắc? Quý Ương do dự hồi lâu mới nhẹ nhàng mở miệng. Phật nói, số bụi tích tụ trên thế gian đều thành kiếp nạn. Dám hỏi phương trưởng, nếu ta không muốn gặp kiếp nạn, lại muốn quét bụi trừ chướng ngại, nên làm thế nào để giải quyết? Chuyện được đăng bởi Lộn Xộn Page. Phương trưởng về phía Quý Ương, vẻ mặt từ bi và hòa nhã. Không sắc bất nhị, thí chủ đã có lựa chọn, thì thiên mệnh cũng có lựa chọn. Không sắc bất nhị muốn nói mọi thử thách và chướng ngại trong cuộc sống không phải là những điều riêng biệt, mà chúng là một phần tự nhiên của sự tồn tại và trưởng thành. Quý Ương cúi đầu trầm ngâm, một lúc lâu sau mới nở nụ cười nhẹ nhàng. Cảm ơn phương trưởng đã chỉ điểm. Dưới chân núi, Trần Thị đợi rất lâu mà không thấy Quý Ương xuống, suýt chút nữa đã tự mình lên tìm, may mắn là đã đợi được. Có tìm thấy không? Trần Thị hỏi. Tìm thấy rồi, Quý Ương cười, giơ cổ tay ra cho bà xem. Trần Thị trước đó thấy Quý Ương có vẻ mặt không ổn, còn lo lắng không tìm lại được. Tìm thấy là tốt rồi, chúng ta đi thôi. Quý Ương vừa ngồi lên xe ngựa đã mệt mỏi nhắm mắt lại, hai lần lên xuống núi, nàng sớm đã mệt đến mức không nhấc nổi chân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng sự mê muội trong lòng đã được lão phương trượng gợi mở, trở nên sáng tỏ. Không ai chú ý đến chiếc xe ngựa xanh đậu ở nơi tối tăm cách đó trăm mét. Cao Nghĩa chán chường ngậm một ngọn cỏ ngồi ngoài xe ngựa, hắn không hiểu, thế tử không phải gấp rút đến nha môn sao, sao đột nhiên lại không gấp nữa, đã hơn nửa canh giờ trôi qua, cũng không biết đang đợi gì. Tiếng bánh xe từ xa đến gần, Cao Nghĩa nheo mắt lại, từ xa thấy là xe ngựa nhà Quý gia, lập tức nói. Thế tử, là tiểu thư Quý gia bọn họ. Bùi Chi Diễn nghe tiếng bánh xe đến gần rồi đi xa, hồi lâu mới nói. Đi thôi, cách Trương.